Chương 142, cưới vợ cưới đức, mùng 1 tháng 5. Sau bữa cơm chiều, Tạ gia đại nãi nãi Vân Thị đang tại trong phòng nhìn mới làm quần áo mùa hè, chợt nghe đến ngoài phòng nha đầu nhắc nhở, đại gia Vân Thị ngẩn ra, chuyển tức nhìn đến Tạ Tử An vào phòng. Đây là đang nhìn tiết hạ xiêm y gì Tạ Tử An ánh mắt đảo qua liền xem hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó nhất vén và táo liền ở trong phòng trên giường chủ vị ngồi xuống. Vân Thị nháy mắt phái trong phòng thị tỷ cùng nha đầu, sau đó thân ngã bát trà đưa cho Tạ Tử An. Tạ Tử An buổi chiều uống nhiều quá trà sữa, cơm tối liền một bát cháo đều không thể uống xong, cho nên tiếp nhận trà sau liền chỉ lấy tay bưng lấy cũng không uống. Vân Thị nhìn nam nhân một bộ có lời muốn nói dáng vẻ, trong lòng hợp kế, miệng lại chỉ nói ra, đại gia, hai ngày trước ta khiến người đưa qua quần áo mùa hè ngài xem qua không có ngày mai mùng 1 tháng 5, nói lý lẽ liền nên đổi xuyên quần áo mùa hè. Tạ Tử An gật đầu nói, nhìn rồi. Ta đến nguyên là muốn nói với ngươi một chuyện khác. Ân Vân Thị trên mặt kinh ngạc, trong lòng nghĩ lại là quả nhiên có chuyện. Tạ Tử An trầm ngâm một khắc, phương chậm rãi nói ra, chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng là không tính quá mau. Chờ qua đoan ngọ lại xử lý cũng tới được cùng. Tiếp sau, ngươi nhớ làm cho người ta đem thượng nhi sân dựa theo thành thân dáng vẻ hảo hảo bố trí bố trí. Vân Thị vừa nghe liền nóng nảy, lập tức đánh gãy Tạ Tử An lời nói xen vào hỏi, đại gia. Ngươi nói cái gì thượng nhi muốn thành thân đúng a hôn kỳ liền ở 26 tháng 8. Vốn trong 9 tháng cũng có 2 cái ngày lành, hơn nữa ngày định tại tháng 9 sẽ càng ung dung chút. Nhưng tháng 9 từ trước đều là người nông dân ra ngày mùa. Ngày định ở trong này, nhà gái phụ thân sợ là sẽ không đáp ứng. Dù sao đây cũng là người ta hải tử trung thân đại sự, làm phụ thân như thế nào đều muốn bày rượu náo nhiệt vài ngày, như là ngày mùa. Các thân thích đều muốn bận rộn sống việc nhà tính, cái này náo nhiệt liền có hạn. Vân Thị lần này thật là muốn cho Tạ Tử An tự quyết định cho tức chết rồi. Năm trước bất quá vui đùa đồng dạng nói một câu con dâu nuôi từ bé, hiện mới qua vài ngày, liền chạy đến nói cho muốn làm việc vui hắn làm thượng nhi hôn sự là cái gì, mọi nhà rượu sao. Vân Thị tay chống trên kháng chắc độc gác hít hai cái khí, mới vừa đè lại trong lòng lửa, cắn răng hỏi, đại gia, thượng nhi hôn kỳ nếu định tháng 8. Chỉ không biết cái này tiểu định, đại định lại là khi nào này đó đều còn chưa định, không lại ngươi có thể trước thay thượng nhi đều chuẩn bị. Như vậy ít hôm nữa tử định thời điểm, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Vân Thị đại gia Vân Thị nhưng vẫn còn nhường Tạ Tử An tức giận đến phá công, cất cao tiếng nói chất vấn nói, từ xưa đều là thả đại định lại nghị hôn kỳ. Nào có tiểu định không định liền đính hôn kỳ đạo lý là như vậy không sai, Tạ Tử An vô tội nói, phàm là sự tình đều có ngoại lệ. Ta coi lịch và nghiên, mấy năm gần đây trong liền năm nay 26 tháng 8 cái này ngày tốt nhất, nhất thích hợp thượng nhi. Hơn nữa Lao Thái gia nhìn cũng nói cái này ngày tốt. Lao Thái gia nghe vậy Vân Thị thanh âm lập liền thấp. Nàng hoài nghi nhìn xem Tạ Tử An, Lao Thái gia cũng đồng ý cái này cọc việc hôn nhân đương nhiên người nhưng là Lao Thái gia tự mình nhìn nhỏ qua. Tạ Tử An đắc ý nết lên chân bắt chéo hắn bây giờ xem tướng trình độ nhưng là được đến Lao Thái gia gật đầu. Lao Thái gia khi nào thấy người Vân Thị càng thêm kỳ quái. Lao Thái gia tuổi tác đã cao, bình thường không nói gặp ngoại nhân, chính là nhà mình con cháu, ngoại trừ cực kỳ thân cận mấy cái, mặt khác muốn gặp một mặt cũng nhiều đến chờ ngày lễ ngày Tết. Nếu không như thế nào nói là đứa nhỏ này cùng chúng ta có duyên phận đâu. Tạ Tử An nói. Lão Thái gia năm nay liền thanh minh ngày đó hồi Tạ gia thôn tế tổ ra một hồi môn, kết quả ra trên đường đến liền cùng nữ hải tử này một nhà nên diện đụng phải, sau đó liền xem thượng. Nhã nhi, ngươi nói chuyện này xảo bất xảo có phải hay không duyên phận nếu Lão Thái gia đều gật đầu, Vân Thị trong lòng biết đại cục đã định, lại tranh vô ích. Nhưng bởi vì không cam lòng, Vân Thị vẫn là tiếp tra hỏi, vừa là Lão Thái gia tháng 2 liền xem chung, đại gia như thế nào không nói sớm không thì. Thiếp thân cũng có thể sớm chút dự bị đây không phải là chúng ta nhìn chằm chằm chúng ta cái này phòng người ánh mắt quá nhiều sao ngươi nơi này liền thu thập phòng ở, lập tức tất cả mọi người biết mà nhà gái bên kia chúng ta còn chưa có đi cầu hôn. Mặc dù nói chỉ cần chúng ta đề ra đối phương nhất định được ứng, nhưng nếu tin tức trước kia liền từ chúng ta bên này đơn phương truyền đi nhưng là lộ ra chúng ta gấp gáp muốn kết cái này môn thân sao Vân Thị liêu mắt thấy Tạ Tử An, im lặng chỉ trích. Chẳng lẽ không phải Tạ Tử An khó được có chút trột dạ giới cười nói, khụ, tóm lại nhà gái đáp ứng trước chúng ta vẫn là che lấp vài cái hảo. Cho nên, ngươi lần này thu thập phòng ở cũng trước lặng lẽ. Sau đó đợi thả tiểu định, chúng ta lại bày rượu nói cho người. Đến cùng là nhi tử trung thân, Vân thị sinh khí về sinh khí, nên hỏi kỹ vẫn là hỏi kỹ. Kia đại gia tính toán khi nào khiến người đi cầu hôn á? Vân thị hỏi. Cái này trước được chờ qua tháng 5 ngày mùa, Tạ Tử An cười đến bí hiểm, sau đó lại nhìn Vân thị nói xong Tạ thượng hôn sự an bài, Tạ Tử An cả người thoải mái xuống dưới. Hắn quay đầu đi ngoài phòng kêu lên, Tạ Phúc nghe tiếng Tạ Phúc bưng khay trà đi đến. Tạ Tử An cũng đứng lên tiếp nhận khay trà, sau đó tự tay phóng tới trên kháng trác, Tạ Phúc thấy thế lập lại lui ra ngoài. Hôm nay ta phải dạng trà mới, Tạ Tử An vén và táo lần nữa tại Vân thị đối diện ngồi xuống, cho nên đặc nhường Tạ Phúc làm đến thỉnh nguyên đếm thử nói chuyện. Tạ Tử An mang trà lên trong khay hai ly bạch đồ sứ tách trà có nắp chung một chén đưa cho Vân thị. Vân thị nhanh chóng hai tay đi đón. Giao tiếp chung đụng chạm đến Tạ Tử An ngón tay, Vân thị tuy rằng như cũ sinh khí, nhưng tim đập lại giống nhanh sáng sớm. Vân thị cùng Tạ Tử An đi phòng hảo hạng cho lão thái gia vấn an ra đến sau liền xuôi đi mọi người, chỉ để lại thị tỷ Đào thị nói chuyện. Đào Bảo ra, Vân thị nói nhỏ, có chuyện, ta dặn dò ngươi, ngươi cùng Đào Bảo thay ta lặng lẽ xử lý. Đào thị nhanh chóng thổ lộ nói, mãi mãi chỉ để ý phân phó. Đại gia nhìn chúng một hộ nhân gia cô nương, tính toán nói cho Thượng Nhi làm vợ. Nhưng chuyện này đâu, hiện còn chưa cuối cùng nói định. Cho nên đại gia nhường chúng ta trước dự bị, miễn cho chuyện tới trước mắt, luống cuống tay chân thất lễ tính ra, gọi người nhìn chuyện cười. Hôm qua Đào thị tại ngoài phòng thỉnh thoảng nghe được đại định tiểu đính hôn kỳ mấy cái từ khi còn từng hoài nghi đại gia muốn chính thức nạp tiếp, mà đại nãi nãi không đồng ý, cho nên hai người có khỏe miệng. Không nghĩ hôm qua buổi tối hai cái chủ nhân nói lại là thượng ca nhi việc hôn nhân. Đào thị tâm sự buông xuống, lúc này liền nở nụ cười. Thượng ca nhi đính hôn là chuyện tốt nhi, tiểu nhân trước chúc mừng mãi mãi không phải đính hôn, Vân thị sửa đúng nói, là đón dâu. Xác thực nói là từ thả tiểu định đến thả đại định, đón dâu cùng nhau dự bị đón dâu. Đào thị trên mặt cười cứng lại rồi. Nàng cảm giác mình vừa mới nhất định là nghe lầm thượng ca nhi mới bay lớn à, thế nào sẽ đuổi hiện tại đón dâu đâu. Đào thị dương mắt nhìn Vân thị sắc mặt, phát hiện cùng không một tia không khí vui mừng, trong lòng lập tức liền lộ bột một chút. Mãi mãi. Đào thị lẩm bẩm nói, thượng ca nhi tuy là đích tôn trưởng tôn, nhưng hiện nay mới chỉ 11 tuổi. Nhược gia trong thực sự có chuyện gì, muốn cái kia cái gì à, ta tạ gia nhưng là có 18 phòng người đâu, này tuổi thích hợp phải nên đón dâu cũng không phải như ngươi nghĩ. Vân thị nhanh chóng vây tay ngăn trở đào thị phía dưới, trong nhà chuyện gì cũng không có, lao thái gia tốt được rất. Thật sự chính là đại gia nhìn chúng người ta cô nương. Sau đó chuyên tâm lẩm bẩm nhanh chóng cho Thượng Nhi cưới tiến vào. Không trách Đào thị sẽ hiểu sai, Vân thị vô lực nghĩ, nếu không phải 5 tháng trước Tạ Tử An liền từng đề cập với nàng muốn cưới nữ hài tử kia cho Thượng Nhi làm con dâu nuôi từ bé, nàng cũng nhất định cho rằng là muốn cái kia cái gì, cho dù nàng vừa mới liền thấy qua lao thái gia, biết thân thể hắn cường tráng, tinh thần quắc thước, còn có thể chỉ điểm Tạ Thượng đánh ngũ cầm hí kinh. Vân thị nói như vậy, Đào thị cũng nhớ đến. Vừa nàng mới theo đại mãi mãi gặp qua lão thái gia lão gia tử thân. Thể tốt được rất, còn uống nguyên một bát đại mãi mãi tiến phụng trà sữa. Đào thị nâng tay cho mình hai má vỗ nhẹ một bàn tay, miệng lại nhảy nhắc, nhường ngươi nói bậy mà thôi. Đào bảo ra, Vân thị lại ngăn cả nói, ngươi ngược lại là thay ta nghĩ một chút việc này muốn làm sao mới có thể không gọi người cho hiểu sai đại mãi mãi. Đào thị do dự hỏi. Đại gia nhìn chúng vị cô nương này có phải hay không tuổi tác so thượng ca nhi lớn không ít, cho nên chúng ta mới muốn vội vàng làm việc thượng ca nhi tính tình nhảy thoát. Đào thị nghĩ, đại gia cho thượng ca nhi cưới cái. Tuổi tác lớn một chút, tính cách ổn trọng tức phụ cũng là tình có thể hiểu. Vân thị lắc đầu, cô nương này so thượng nhi còn nhỏ 4 tuổi, năm nay mới 7 tuổi. 7 tuổi đào thị sợ ngây người, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, đại nãi nãi. Đại gia đây là cho muốn cho thượng ca nhi cưới cái con dâu nuôi từ bé a, không phải chính là Vân thị đau đầu được sở trường chống được đầu. Chẳng lẽ, Đào thị thử hỏi, cô nương này phụ mẫu cái kia a kiếp này giao hảo hữu lâm trung ủy thác cũng là thường có. Phụ mẫu song toàn, Vân thị cười khổ nói, nghe nói trong nhà còn có gia nãi thúc thẩm, làm một đám người Đào thị cho nên, đại nãi nãi, Đào thị lâu tư không có giải, chỉ có thể hỏi lần nữa. Đây rốt cuộc là nhà ai cô nương có thể được đại gia coi trọng như thế, thế nào cũng phải đuổi hiện tại cho Thượng Ca Nhi cưới về ai, chẳng lẽ là cái gì Hoàng thân quốc thích. Đào Thị suy nghĩ, đại gia thông qua Thượng Ca Nhi kết thân liền có thể được cái quan nhi cái gì, làm một chút lời này không đề cập tới còn. Tốt, nhắc tới Vân Thị liền càng khó lấy nhai răng. Nhưng không nói còn không được, Vân Thị chỉ có thể nhắm mắt nói, ai, việc này cũng không sợ nói cho ngươi biết. Đại gia nhìn chúng vẫn là cái người nông dân già cô nương. Nghe vậy Đào Thị miệng trương thành nho, năm ngoái đại gia không phải đem lão Bắc Trang đưa cho Cao Trang thôn một cái họ Lý nông hộ sao, chính là cái này Lý gia cô nương, nghe nói gọi cái gì Hồng Tảo. Đào Thị vừa nghe Hồng Tảo tên này liền biết Vân Thị không dỗ dành nàng, nhà nàng đại gia thật sự nhìn chúng cái nông hộ cô nương, không nói mấy năm nay nàng theo Vân Thị đã gặp một đám thái thái các tiểu thư, chính là Tạ gia 18 phòng nội trạch trong hơi có chút thể diện nha đầu tử đều không gọi như thế cái hương thổ danh. Tục ngữ đều nói người cũng như tên, Hồng Tảo tên này nhường Đào Thị nghĩ đến là Tạ gia thôn kia mấy cái nhìn mộ trang người hầu ra đem mình ăn được tròn vo béo cô nương. Đào Thị vì chính mình não bổ rất hù nhảy dự. Nàng thế nào lá gan thử nói ra, đại nãi nãi, chúng ta đại gia ánh mắt nguyên là vô cùng tốt. Vị này Hồng Tảo tiểu thư có thể được đại gia nhìn chúng chắc hẳn cũng là tú ngoài tuệ trung. Lan Tâm Huệ chất đứa nhỏ này cụ thể trưởng dạng gì, ta căn bản là chưa thấy qua. Vân Thị khó chịu nói, ta hiện nói cho ngươi biết chuyện này, chính là muốn cho ngươi cùng ngươi nam nhân Đào Bảo tìm cách tử hỏi thăm sau này nói cho ta biết. Cái này người nông dân gia cô nương, ta cũng không trông cậy vào bộ dáng như thế nào xuất sắc. Mấy năm nay, chúng ta nhìn thấy trong thôn trang đưa tới nha đầu còn thiếu sao, nhưng chọn tới chọn lui cũng chỉ lấy ra Văn Nhân, Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy các nàng mấy cái tới hầu hạ Thượng Nhi. Cho nên ngươi nhường nam nhân ngươi chỉ hỏi thăm cô nương này làm việc phẩm hạnh liền tốt. Dù sao cưới vợ cưới đức, chỉ cần cô nương này phẩm hạnh không có trở ngại cũng liền bỏ qua đại nãi nãi. Đào Thị cuối cùng không nhịn được nói, như thế, chẳng phải là quá ủy khuất Thượng Ca Nhi nhưng là Tạ gia đích tôn trưởng tôn, cái này tương lai thiếu phu nhân nhưng là Tạ gia tông phụ. Đại nãi nãi, ngài nên thay Thượng Ca Nhi làm chủ, a đây không phải là ta có thể làm chủ chuyện. Vân Thị buông tay. Chuyện này Lao Thái gia đều gật đầu, ta lại có thể nói cái gì. Lao Thái gia gật đầu. Đào Thị nghe vậy giật mình, chuyển tức hiểu Vân Thị dụng ý, lập tức tỏ thái độ nói, đại nãi nãi yên tâm, tiểu nhân nhất định đem vị này Hồng Tảo tiểu thư phẩm hạnh hỏi thăm tốt. Đào Thị đem Hồng Tảo tiểu thư bốn chữ niệm được cực trọng, Vân Thị nghe sau chưa phát giác liền nhăn mày lại. Chi tiết hỏi thăm liền tốt, Vân Thị dặn dò. Chuyện dư thừa nhi ngươi cùng Đào Bảo đều không muốn làm đại nãi nãi. Đào Thị còn nghĩ lại nói, lại bị Vân Thị vẫy tay ngăn lại. Đây là đại gia hảo xem người, Vân Thị nhắc nhở nói, đại gia cái gì tính tình ngươi cũng biết, trong mắt của hắn được vò không tiến hạt cát. Nghe vậy Đào Thị lập liền quỳ xuống. Đại nãi nãi, Đào Thị nói, ngài đãi tiểu nhân một nhà ân trọng như núi. Tiểu nhân cam nguyện rất không cần như thế, Vân Thị ngăn lại nói, hiện chúng ta nói nguyên là thượng nhi về vui. Thì sự này liền nên làm hoan hoan hỉ hỉ mới là. Ngươi là của ta bên người hầu hạ lão người. Ngươi khi biết được, Thượng Nhi hôn sự nếu ngươi là không có mặt, sẽ là cái gì dạng tình hình. Nghe vậy Đào Thị cả người run lên, nhất thời hiểu chính mình vừa mới lô mãng. Đại nãi nãi, Đào Thị từ hồi nói, tiểu nhân thiếu chút nữa đúc hạ sai lầm lớn, ngươi hiểu được liền tốt. Vân Thị nói, đứng lên đi, sau đó ra đi ngươi cũng cùng Đào Bảo đem trong đó lợi hại nói rõ rõ ràng. Tóm lại, nghe được cái gì liền đến nói cho ta biết cái gì. Cái gì chuyện dư thừa các ngươi đều không cho làm. Tiểu nhân hiểu được. Vân Thị gật gật đầu, tiếp nói ra, cái này hỏi thăm sự tình ngươi nói cho Đào Bảo, sau đó thu thập phòng ở sự tình liền ngươi cùng Vệ Lễ gia thương lượng đến làm. Vệ Lễ gia là Thượng Nhi bà vú, nàng khuê nữ Văn Nhân là Thượng Nhi bên người dùng tốt đại nha đầu. Thượng Nhi hiện tuy tại Lao Thái gia bên kia ở, nhưng ngươi tu chỉnh sân lại là quấn bất quá nàng hai cái đi. Mà Thượng Nhi bên kia cũng phải nàng hai cái tìm cách tử cho gạt. Chuyện này, đại gia không nói, chúng ta cũng đều trước đừng cùng Thượng Nhi để ra. Vân Thị nói một câu, Đào Thị đáp ứng một câu, nhưng đấy lòng lại là một mảnh kinh đào hãi lãng. Vệ Thị cùng Đào Thị đều là Vân Thị thị tỷ, hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt, liên quan Văn Nhân cũng là Đào Thị nhìn xem lớn lên hài tử. Văn Nhân đại Thượng Ca Nhi nhị tuổi, năm nay 13 tuổi. Văn Nhân không chỉ bộ dáng lớn vô cùng tốt, người cũng sinh được nhạy bén, là đại nãi nãi nhìn chúng sau cho Thượng Ca Nhi dự bị người trong phòng. Kết quả không nghĩ đại gia không theo lẽ thường đột nhiên đến cái này vừa ra, Đào Thị nghĩ thầm, như vị này Hồng Tảo tiểu thư thật đuổi hiện tại vào cửa, kia văn nhân tương lai nhưng liền thật khó mà nói. Lại chính là hạ thu sau thôn trang đến giao thuê, Vân Thị lại nói, thường lệ sẽ đưa chút nha đầu tiến vào. Ngươi cũng ấn thượng nhi trong phòng hiện hữu phân lệ dự bị sai xử người. Ái Đào Thị lại đáp ứng nói. Vân Thị nói xong lời, lại tế tư một khắc, sau đó nói ra, hiện ta có thể nghĩ đến cũng chỉ những thứ này. Đào bảo ra, ngươi cũng thay ta nghĩ một chút có phải còn bỏ sót điều gì hay không. Đào Thị phun ra nuốt vào hỏi, đại nãi nãi, viện này tu chỉnh dễ dàng. Nhưng phòng ốc này muốn như thế nào bố trí thích hợp dù sao thượng ca nhi tuổi tắc còn nhỏ, cái này thích dạ phòng là làm tại một chỗ, vẫn là tách ra a ai. Vân Thị đau đầu bưng kín ngạch nàng liền biết loại này không có tập tục cũ chuyện không phải bình thường khó làm.